Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Tân Thành mệnh danh Mặc Châu Thành. Không biết các vị ái khanh có thể nhận ra vật ấy. Lý Thế Dân chỉ vào đặt ở trong điện Kim Loan, đường giếng, đối với toàn triều văn võ hỏi, tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần. Không có người nào nhận ra cái này đường giếng, vì vậy từng cái quơ tay múa chân, xì xào bàn tán lên, thế nhưng là không có một người nào có thể nói ra nó tác dụng. Xem ra các vị ái khanh cũng không nhận ra vật ấy. Điều này cũng chẳng trách, ngay tại trước ngày hôm qua, trẫm cũng không nhận ra nó là làm gì, nó là ngày hôm qua Ngụy Vương Lý Thái cho trẫm đem ra. Ngụy Vương cho nó đặt tên là đường giếng. Lý Thế Dân mở miệng nói. Nghe được Lý Thế Dân nói vật ấy gọi đường giếng, mọi người liền đem nó cùng mang nước liên lạc với cùng một nơi. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Như vậy một cái nho nhỏ đồ vật, làm sao có thể đạt được nước tới? Nhìn mọi người không rõ vẻ mặt, Lý Thế Dân tỉ mỉ đem mang nước phương thức cùng mọi người nói một lần, đồng thời nói mình đã tự mình thí nghiệm qua. Hoàng thượng, nếu như cái này đường giếng đúng như hoàng thượng nói tới, cái kia Ngụy Vương lần này có thể làm một cái lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Còn hoàng thượng dành cho trọng thưởng, Ngụy Trinh nói đối với Lý Thế Dân nói, trẫm đã hạ chỉ, đem Ly Sơn một đời bách tính ban cho Ngụy Vương làm thức ăn ấp. Lý Thế Dân mở miệng nói, hoàng thượng anh minh, cho tới nay thiên hạ đều lấy sĩ nông công thương, phân chia bách tính đẳng cấp, thế nhưng thần xem ra, vô luận là sĩ nông công thương, đối với một cái quốc gia đều là tất không thể thiếu. Lý Thuần Phong nói đối với Lý Thế Dân nói, hoàn toàn là nói bậy, cỡ này kỳ dâm xảo kỹ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Có thể nào cùng đọc đủ thứ thi thư học sinh so với. Đây là vu nhục thánh hiền. Khổng Dĩnh Đạt phẫn nộ đối với Lý Thuần Phong nói. Khổng đại nhân, thiên hạ bách tính lại càng ít hơn người. Có cơ hội đọc được thánh hiền chi thư. Đọc thánh hiền chi thư người. Lại càng ít hơn có thể đứng ở trong triều đình. Khó nói để bách tính ôm thánh hiền chi thư đi trồng trọt không được. Lý Thuần Phong nghiêm nghị, đối với Khổng Dĩnh Đạt chất vấn, khó nói Lý đại nhân không biết, vạn quan viên đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao. Khổng Dĩnh Đạt nói, còn có một câu nói, Khổng đại nhân e sợ chưa từng nghe qua, đó chính là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Cái này thời điểm, Lý Thái từ ngoài điện đi tới, đồng thời mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt hỏi. Lý Thái sau khi nói xong, liền quỳ gối phẩm cấp dưới đài, hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, phụ hoàng tha thứ nhi thần vô lễ chi tội, tiếc rằng Khổng đại nhân nói quá mức cực đoan, trong lúc nhất thời để nhi thần tức giận phi thường, cho nên mới có sai lầm lễ nghĩa. Đây là Kim Loan Điện, là đại đường nghị luận quốc sự địa phương, lại há lại cho người vô lễ như thế. Chưa kịp Lý Thế Dân nói chuyện, Khổng Dĩnh Đạt trước tiên chất vấn, Khổng đại nhân thật lớn quan uy nha, khó nói ngươi đã cảm giác mình, có thể thay thế phụ hoàng hạ quyết định không được. Lý Thái đứng dậy đối với Khổng Dĩnh Đạt chất vấn, đồng thời chậm rãi bước hướng về Khổng Dĩnh Đạt đi đến. Chớ có vô lễ, Khổng Ái Khanh nói không sai. Chấm nhìn ngươi xác thực nên đi học tập một chút, trên triều đình lễ tiết, miễn cho luôn là như vậy lỗ mãng, bị hư hỏng hoàng gia uy nghiêm. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, nhi thần nhớ tới, lần sau tuyệt đối sẽ không vô lễ như thế, còn mong phụ hoàng thứ tội. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói đi, hôm nay lại tới Kim Loan Điện có chuyện gì? Ngươi có thể tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện chủ. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, hôm qua ngài trở xuống chỉ đem Ly Sơn một vùng bách tính. ban cho nhi thần làm thực ấp. Thế nhưng Ly Sơn một vùng bách tính ở lại 10 phần rải rác. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị đem bọn hắn thống nhất lại. Để với quản lý, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không biết người chuẩn bị làm sao một cái thống nhất phương thức. Khó nói đem bọn họ đều gọi đến, người Ngụy Vương phủ ở không được. Lý Thế Dân hỏi, phụ hoàng, nhi thần ở Ly Sơn dưới chân, vì phụ hoàng xây dựng Hoa Thanh Hành cung, thế nhưng chỉ cần một tòa cung điện, có vẻ hình đơn ảnh cô, vô pháp biểu dương hoàng gia uy nghiêm. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị ở Hoa Thanh Hành cung chu vi xây dựng thành trì. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không biết người chuẩn bị xây dựng một tòa bao lớn thành trì. Lý Thế Dân hỏi, quy mô vẽ không rất lớn, trên đại thể biết với đại đường phổ thông châu quận đồng dạng lớn nhỏ. Lý Thái nói, xây một tòa hành cung còn nói được, xây một tòa thành trì có thể cũng không phải là nói một chút liền có thể. Cái kia đem tiêu hao vô số tiền tài cùng tư nguyên. Không biết bằng người sức một người có thể hay không hoàn thành. Lý Thế Dân nói, kiến tạo một tòa thành trì cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị, căn cứ thực lực mình chậm rãi hoàn thành. Nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì hơn 10 năm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi cảm thấy có thể hoàn thành, cái kia chấm liền đồng ý. Không biết ngươi chuẩn bị vì là tòa này ngươi mới xây thành trì, lấy một cái tên là gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần. Tuy nhiên tòa thành trì này là nhi thần bỏ vốn kiến tạo. Thế nhưng hắn vẫn cứ lệ thuộc vào đại đường. Vì lẽ đó tòa thành trì này tên, lẽ ra phải do phụ hoàng đến mệnh danh. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nói, được, cái kia chấm liền đến vì là tòa này mới xây thành trì, lấy một cái thỏa đáng tên. Chấm nghe nói bây giờ Hoa Thanh Hành cung người kiến tạo chính là Mặc Môn đệ tử. Đã như vậy chấm liền đem tòa thành trì này mệnh danh là Mặc Châu Thành tốt. Lý Thế Dân mở miệng nói, mọi người không nghĩ tới. Lý Thế Dân không nhưng cùng với ý Lý Thái chính mình kiến thành, lại vẫn lấy Mặc Môn chữ mực vì là tòa này mới xây thành thị mệnh danh. Xem ra sau này Mặc Môn ở đại đường đem không thể coi thường. Phụ hoàng, nếu kiến thành ao liền không thể không có quân đội đóng giữ, còn mong phụ hoàng điều khiển quân đội đóng giữ mới xây Mặc Châu Thành. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nói, khó nói ngươi dưới trướng Ngụy Vương cấm quân, không thể trở thành cái này Mặc Châu Thành thủ quân sao? Lý Thế Dân mở miệng hỏi, phụ hoàng, cái này mới xây Mặc Châu Thành thực sự không phải là nhi thần tư hữu tài sản, lại có thể dùng nhi thần tư quân đi đóng giữ. Nếu như phụ hoàng cảm thấy Ngụy Vương cấm quân so sánh thích hợp, chỗ ấy thần đồng ý đem Ngụy Vương cấm quân giao cho phụ hoàng. Phụ hoàng phái tướng lãnh thống nhất chỉ huy. Lý Thái Lý Thế Dân nói, nếu như ngươi đem Ngụy Vương cấm quân giao cho trẫm, vậy đã nói rõ Ngụy Vương cấm quân đã sắp xếp quân chính quy danh sách, sẽ không còn là ngươi tư quân. Ngươi bỏ được sao? Lý Thế Dân hỏi, liền nhi thần đều là phụ hoàng, lại còn nói gì tới cam lòng cùng không nỡ lòng bỏ đây? Lý Thái nói, nếu Ngụy Vương đã đem nói tới phân thượng này, cái kia chấm liền đem Ngụy Vương cấm quân chính thức sắp xếp đại đường quân chính quy danh sách. Không biết vị tướng quân nào đồng ý đứng ra thống lĩnh nhánh quân đội này? Lý Thế Dân đối với toàn triều văn võ nói, bao nhiêu người nhìn Lý Thái chi này Ngụy Vương cấm quân trông mà thèm. Thế nhưng sẽ không ai dám đứng ra đi đảm nhiệm cái này Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh, bởi vì bọn họ biết rõ, vị này Vương cấm quân là Lý Thái một tay chế tạo thành. E sợ tại bọn họ trong lòng, chỉ có Ngụy Vương Lý Thái, một đội quân như thế cũng không phải là người nào cũng có thể mang tốt. hơn nữa làm không cẩn thận còn sẽ chọc cho Nộ Lý Thái. Đến thời điểm đó nhưng chỉ có phản có đẹp hay không? Hoàng thượng, ngày đó Ngụy Vương bị người vu hại, hoàng thượng đã từng đem Ngụy Vương cấm quân, sắp xếp thần tả vũ vệ. Vì lẽ đó còn hoàng thượng lần thứ hai đem Ngụy Vương cấm quân giao cho thần. Lúc này Tần Quỳnh đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.